Thiếu phu nhân vô lại. Chương 362, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 12. Góc chuyện audio.com. Có lẽ cái chuyện cũ kia không có đầu mối, làm cho anh mò không tới đầu mối. Có lẽ có thể từ sau lưng Triệu Tố Nhã nhúng tay vào thử một lần. Có lẽ, Triệu Tố Nhã, cùng chuyện cũ đó có quan hệ. Tần Thánh cúp điện thoại, ánh mắt khẽ có chút tối chìm. Về chuyện Triệu Tố Nhã cùng Bạc Sủng Nhi ở studio, trong nháy mắt truyền khắp cả Ích Thị. Tất cả mọi người biết chuyện Bạc Sủng Nhi khiển trách Triệu Tố Nhã. Cùng với lời cô nói, đều bị đem đến các trang web, báo chí, tạp chí. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đối với tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế thay đổi cách nhìn. Bọn họ vẫn cảm thấy, cái tiểu công chúa kia chẳng qua là người điêu ngoa, không có đầu óc gì. Hôm nay thoạt nhìn, cô nói mấy lời, mạch lạc rõ ràng, tư tưởng minh xác, rất có sắc thái cơ trí. Mà Triệu Tố Nhã bởi vì tin tức này, càng làm hot lên, tuy nhiên mang theo vài phần ảnh hưởng mặt trái. Phần lớn trên mạng đều công bố Triệu Tố Nhã đại bài quá mức đùa bỡn, ảnh hưởng tới ấn tượng tốt. Còn có người rối rít nói, cô ta mặc dù xảy ra tai nạn xe cộ, là đáng đồng tình, nhưng dù sao đều là cô ta lên đường muộn. Nếu như cô ta tới sớm một chút, chỉ sợ cũng sẽ không có tình huống như thế xảy ra. Thậm chí còn có một số người khác cùng Triệu Tố Nhã hợp tác, cũng theo đó bắt đầu yêu sách lên, rối rít nói Triệu Tố Nhã thường ra vẻ đại bài xuyên đùa bỡn như vậy. Thậm chí có người có cắt xê studio so với cô ta cao hơn. Cô ta liền lập tức vứt ra sau lưng bước đi, trong mắt không có ai, cùng hình tượng ngọc nữ của cô ta một chút cũng không xứng đôi. Một người yêu sách, liền gây ra vô số người bắt đầu rối rít yêu sách theo. Thậm chí khí thế ngất trời, khiến cho hình tượng Triệu Tố Nhã theo đó cũng đung đưa. Bạc Sủng Nhi nhìn những tin tức này, không nhịn được nở nụ cười. Chính cô cũng không nghĩ tới, một cái trả thù nhỏ đơn giản, lại có thể dẫn phát liên tiếp hiệu quả và lợi ích. Đến buổi tối hôm đó, Triệu Tố Nhã không chịu nổi áp lực dư luận, mời ký giả mở họp báo. Thời điểm cô ta xuất hiện, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, cô ta đứng ở trên đài, ở vô số đèn flash, dị thường thành khẩn mở miệng, cách chương,